Thái Cổ Cuồng Ma, chương 696, Thù Cha Tử Báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, đời trước, Tần Vũ là đứa cô nhi, từ không biết cái gì là cha thương, tình thương của mẹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi sống lại, Tần Vũ vĩnh viễn quên không Tần Chiến quỳ xuống Thôi phủ trước, gặp mấy ngàn người phỉ nhổ, châm chọc bộ dáng, cũng là từ một khắc kia trở đi, Tần Vũ rốt cuộc cảm nhận được cha thương cảm giác. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu hắn đem Tần Chiến coi là cha mình. Lúc trước, Tần Vũ thực lực không bằng người. Không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Nhưng lúc đó hắn từng ở trong lòng thề. Tuyệt sẽ không có lần thứ hai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà trước, Tần Vũ thật ra thì đã sớm ở chiếu gia cửa thành cách đó không xa quan sát chiếu gia nhất cử nhất động. Có thể nói, từ Tần Chiến cùng Mặc Thanh đến ngoài cửa thành lúc, Tần Vũ liền thấy, hắn một mực vận hành ở Tĩnh Quan kỳ biến. Có thể nhường cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là phụ thân Tần Chiến chẳng những là chiếu gia người. Hơn nữa thân phận ở chiếu gia cực kỳ tôn quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Tần Vũ từ chiếu cực minh đám người đối với Tần Chiến làm nhục bên trong loáng thoáng suy đoán ra phụ thân Tần Chiến đã qua cái này thì để cho Tần Vũ càng hiếu kỳ hơn. Hiếu kỳ rốt cuộc là cái gì để cho phụ thân ẩn cư ở Khốn Long tinh thần võ quốc? Vậy là cái gì? Lại sẽ để cho như thế gia tộc cao cấp thiếu tộc cấp bậc người kinh mạch gãy hết. Tu vi toàn bộ phế. Lại là nguyên nhân gì tình nguyện không hướng chiếu gia cầu cứu? Cũng cam nguyện quỳ xuống thôi trước cửa phủ 3 ngày 3 đêm tới cứu mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy là cái gì để cho thẳng thắn cương nghị? Ngạo cốt lởm chởm phụ thân không tiếc vi phạm lời thề lại muốn trở lại chiếu gia thậm chí không tiếc quỳ xuống. Vốn là, Tần Vũ nội tâm liền bực bội. Không biết phụ thân Tần Chiến là sao như thế có thể một câu kia. Ta có trở về hay không bên trong tộc không trọng yếu. Nhưng con ta, để cho Tần Vũ tình cảm giống như lũ quét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Tần Chiến còn chưa nói hết. Có thể bằng Tần Vũ tâm trí như thế nào không đoán ra. Phụ thân làm hết thảy là đang ở vì hắn. Như thế nào không đoán ra. Phụ thân tất nhiên là nghe chuyện mình tích. Đoán ra mình chính là Lý Hữu Tài cho nên mới có thể không tiếc vi phạm ngày xưa lời thề trở lại chiếu gia. Là nghĩ bình tức mình và chiếu gia ân oán. Là muốn cho tự có cái cường núi dựa lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nội tâm bi phẫn cùng lửa giận cơ hồ phải đem hắn nuốt mất. Nhưng hắn áp chế một cách cưỡng ép đi xuống. Hôm nay thế tất yếu vì phụ thân lấy lại công đạo. Muốn tất cả mọi người biết. Hắn Tần Vũ phụ thân không phải là ai cũng có thể khi dễ. Chiếu cực đình, chiếu cực hung, chiếu cực tiên 3 người toàn bộ đều mặt đầy đờ đẫn. Hai mắt trừng tròn xoe nhìn chằm chằm Tần Vũ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới tên này chấn toàn bộ thiên huyền tinh thần. Được khen là sát thần Lý Hữu Tài cuối cùng con trai của Tiểu Chiến. Là mình chất chi, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trở về muốn những thứ này năm thật sự nghe. Cho dù thân phận 3 người cực kỳ tôn quý. Vào giờ khắc này, có lẽ lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Chiếu gia còn lại người toàn bộ đều ngây ngô như gà gỗ. Ngay cả kia mấy tên trưởng lão các chiếu gia trưởng lão cũng là rất lâu không lấy lại tinh thần. Chỉ có chiếu cực minh sắc mặt kịch liệt biến ảo. Hắn lo lắng nhất chuyện hay lại là xuất hiện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho hắn có chút không thể nào tin nổi là. Sát thần Lý Hữu Tài không ngờ là thật sự con trai của Chiếu Cực Chiến. Có thể phục hồi tinh thần lại sau khi Tần Vũ tàn sát hết toàn tộc, khiến cho Chiếu Cực Minh nổi trận lôi đình. Mỗi cái nhìn chằm chằm Tần Vũ, ánh mắt cơ hồ cũng phun ra lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là những người khác, sợ rằng Chiếu gia người đã sớm động thủ. Có thể tưởng tượng đến Tần Vũ tin đồn, từng cái lại toàn bộ đều không dám làm bậy. Nhưng hay là có người không nhịn được giống giận. Khá lắm cuồng vọng vô tri tiểu bối. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gì giọng nói ra như thế không biết gì chi ngữ. Vây xem tu sĩ cũng toàn bộ đều sửng sờ. Bọn họ lần này tới vây xem, tuyệt đại đa số đều là muốn nhìn Tần Vũ tới hưng sư vấn tội. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới là Tần Vũ lại cùng Chiếu gia có như thế quan hệ thân mật. Thậm chí, hay lại là Chiếu gia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiếu cực chiến ta nghĩ ra rồi. Chiếu gia tộc trưởng thứ 6 tử Chiếu Cực Chiến, đúng. Ta nghĩ ra rồi. Chiếu gia tộc trưởng quả thật có thứ 6 tử. Thật giống như thật kêu Chiếu Cực Chiến. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói kia, Chiếu Cực Chiến thật giống như trời sinh đạo cốt, lúc mới sinh ra từng có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Khi đó, Chiếu gia tộc trưởng tưởng thưởng lôi phạt chủ thành mỗi một vị tu sĩ một viên đạo đan đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, sát thần Lý Hữu Tài là Chiếu Cực Chiến chi tử. Chiếu gia tộc trưởng chi tôn. Lần này có trò hay nhìn. Chiếu gia đích truyền huyết mạch lại muốn tàn sát hết Chiếu gia toàn tộc, ha ha. Có người âm thầm cười trộm. Kỳ quái, ngày xưa Chiếu Cực Chiến không phải là trời sinh đạo cốt sao? Mấy trăm năm đi qua, làm sao vẫn linh anh cảnh? Hơn nữa còn rơi vào kết quả như thế này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ nghe phía sau vây xem tu sĩ nghị luận, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Đến cuối cùng, trên mặt bắp thịt kịch liệt rút ra động. Trời sinh đạo cốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn khắp khuôn mặt là tang thương Tần Chiến. Tần Vũ nội tâm giống như đao gọt. Hắn đột nhiên vang lên ở hồng hoang cấm địa đạo thứ nhất rãnh trời trên. Lần đầu thấy Chiếu tinh thần lúc, Trục Hoang từng nói qua, Chiếu tinh thần trong cơ thể tiên lôi cốt rất có thể không phải là hắn. Mà liên tưởng phụ thân lập được đạo thề không bao giờ trở về. Cùng với kinh mạch bị phế, Tần Vũ chỉ cảm thấy tràn đầy lửa giận xông vào trong đầu. Hắn hai mắt chợt nhìn về phía Tần Chiến. Khàn khàn nói, Chiếu tinh thần trên người cái kia tiên lôi đạo cốt là phụ thân ngươi. Có người cưỡng ép cướp đi ngươi tiên lôi đạo cốt, cho kia Chiếu tinh thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người vây xem xôn xao. Ai cũng không nghĩ tới trong này lại còn có kinh người như vậy nội mạc. Ban đầu Chiếu gia lão tổ ra mặt đem việc này hết sức đè xuống, mới không có để cho sự tình truyền đi. Cho nên, nghe được Tần Vũ lời nói sau, vây xem người toàn bộ đều vỡ tổ. Tin đồn, lôi phạt tử Chiếu tinh thần nắm giữ tiên lôi đạo cốt, lại không nghĩ rằng kia tiên lôi đạo cốt cuối cùng từ Chiếu gia tộc trưởng thứ 6 tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật là táng tận lương tâm a. Đường đường tộc trưởng chi tử lại bị bên trong tộc người cướp đi trời sinh đạo cốt, cũng không biết người này là ai, làm sao có thể. Chiếu Cực Chiến không phải là Chiếu gia tộc trưởng thứ 6 tử sao? Chiếu gia tộc trưởng như thế nào dễ dàng tha thứ chuyện này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đầy cũng không biết chứ. Tin đồn Chiếu gia tộc trưởng đi sâu vào hư không vô tận mấy trăm năm. Yểu vô âm tấn, một lời kích thích thiên tầng lãng. Vây xem đệ tử nghị luận ầm ĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tướng. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Chiến phức tạp nhìn chăm chú Tần Vũ, không gật đầu cũng không có chối. Sau một hồi, mới nói, Tiểu Vũ, hết thảy đều đi qua. Lần này, ta trở lại là muốn cho ngươi nhận tổ quy tông. Đi qua, ta bất kể ngày xưa là ai cướp đi ngươi trời sinh đạo cốt. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này chỉ đơn giản như vậy đi qua. Về phần nhận tổ quy tông ngươi cũng không vào được chiếu gia. Ta còn nhận thức cái gì tổ thuộc về cái gì tông? Một cái khi dễ gia tộc ngươi. Ta vì sao phải nhận tổ quy tông? Tần Vũ lắc đầu cương quyết nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, Tần Vũ ánh mắt quét qua Chiếu Cực Đình ba người vừa nhìn về phía Chiếu Cực Minh đám người. Cuối cùng rơi vào mặt đầy cảm khái cùng vui vẻ yên tâm Mạc Lão trên người. Chậm chạp mở miệng nói. Mạc Lão, có thể hay không nói cho ta biết là ai cướp đi phụ thân ta đạo cốt sao? Mạc Thanh phức tạp mắt nhìn Tần Chiến. Phát hiện Tần Chiến khẽ lắc đầu. Do dự một chút, chậm chạp mở miệng nói. Tiểu Vũ, người trước tỉnh táo. Chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thảo luận kỹ hơn. Lời cổ nhân, phụ trái tử thường. Hôm nay, phụ thân ta thu ta tới báo. Tần Vũ cười lạnh. Sau đó hắn quét qua mọi người. Chậm rãi nói. Là chiếu gia lão tổ chứ? Là chiếu gia lão tổ tước đoạt phụ thân ta trời sinh đạo cốt chứ? Ai có thể nói cho ta biết? Chiếu gia lão tổ ở đâu? Tần Vũ ánh mắt lạnh lùng quét qua Chiếu Cực Đình. Vừa nhìn về phía Chiếu Cực Minh đám người. Toàn trường yên lặng như tờ. Không người trả lời. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không có ai nói cho ta biết lão tổ ở đâu. Như vậy ta liền bước ra ngươi chiếu gia lão tổ. Tần Vũ mãnh sử dụng hoành đao. Hống hống hống, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kinh thiên động địa, tựa như đến từ hoang cổ tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Phô thiên cái địa uy áp kinh khủng hung mãnh bao phủ trong thiên địa. Khiến cho toàn bộ tu sĩ toàn bộ đều khí huyết sôi sùng sục. Còn có tu vi thấp người. Toàn bộ đều ngất xỉu, mà đạo cảnh tam trọng bên dưới, toàn bộ đều thất khiếu chảy máu. Ai? Một đạo thanh âm già nua đột nhiên từ lôi phạt chủ thành phía sau vô cùng lớn trong núi truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.